Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, giết ngươi chi nhân, thánh tâm trên người một người, lại có thể có nhiều như vậy bản nguyên chi lực, hôm nay không chút do dự thi triển ra, đối kháng âm dương bàn cờ, cũng có thể nhìn ra hắn đối với âm dương bàn cờ coi trọng. Tần Tinh đã sớm từ Tinh Vẫn lão nhân miệng bên trong biết được. Thánh tâm trong bóng tối mưu đoạt toàn bộ bổn nguyên lực lượng. Mà hắn một khi thành công, thì có thể lần nữa khai sáng ra một cái hoàn toàn mới tinh giới. Trở thành sáng giới tinh thần. Chỉ tiếc, thánh tâm âm thầm cùng Minh Tu cấu kết. Cho nên nếu quả thật để cho hắn khai sáng ra một cái tinh giới. Như vậy không những sẽ không giúp cho tới bây giờ hiện hữu tam đại tinh giới. Ngược lại sẽ tăng tốc tam đại tinh giới diệt vong. Xem ra, hắn đạt được bản nguyên chi lực số lượng đã không ít. Thậm chí ngoại trừ một bản nguyên chi lực ra, coi như còn có thiếu hụt. Nhưng mà hắn cũng không xê xích gì nhiều. Nói cách khác, hắn cách thành công cũng là không xa. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh càng rõ ràng hơn biết được. Mình vô luận như thế nào đều không thể để cho hắn đạt được một bản nguyên chi lực. Một khi để cho thánh tâm thật trở thành sáng giới tinh thần. Như vậy thực lực của hắn, sợ rằng đều có thể vượt qua tử vi tinh thần. Tần Tinh nhìn đến mặt lộ vẻ đắc ý, rõ ràng nắm chắc phần thắng thánh tâm. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Đang lúc này, trăm trượng kích thước âm dương bàn cờ, rốt cuộc mạnh mẽ đụng vào thánh tâm trên thân thể. To lớn lực va chạm hoàn toàn bộc phát ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng xung kích, cuốn hết về phía bốn phương tám hướng. Cả tòa thánh thành, cũng cơ hồ là nghênh đón mình tận thế. Tại cái này ngay cả biên thành biển khủng bố lực trùng kích phía dưới. Từng ngọn kiến trúc tất cả đều liên tục sụp đổ tan vỡ. Biến thành phế tích. Ha ha ha. Trùng thiên sóng khí bên trong. Truyền đến thánh tâm cười to thanh âm. Nhưng mà đột nhiên. Hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì hắn bất ngờ nhìn thấy. Tại đỉnh đầu của mình phía trên. Xuất hiện một cây vạn trượng kích thước cân âm dương thiên xứng, kèm theo Tần Tinh đỉnh đầu nổi lên 16 khỏa mệnh tinh. Âm dương thiên xứng tản ra có thể nghiền ép thương thiên khí thế kinh khủng. Vậy mà để cho hết thảy đều tạm thời lâm vào một loại đứng im trong trạng thái. Thậm chí ngay cả thánh tâm tại cổ khí thế này bao phủ phía dưới đều là bước đi liên tục khó khăn. Thân thể căn bản là không có cách nhúc nhích. Tần Tinh há có thể không rõ. Mình âm dương bàn cờ tuy uy lực không nhỏ, nhưng là muốn đánh bại thánh tâm hoàn toàn là không có khả năng chuyện. Mà nơi đây lại là thành thành, không phải là một khỏa tinh thần. Bên trên không tồn tại hồn, cho nên Tần Tinh cũng không cách nào dùng đối phó bói thị xương phương thức. Lấy tinh thần chi hồn đến ngưng tụ thành âm dương bàn cờ. Cho nên Tần Tinh tại âm dương bàn cờ ngưng tụ trong quá trình liền đang suy nghĩ. Muốn không nên dùng âm dương thiên xứng. Dù sao, âm dương thiên xứng có thể tính là mình lớn nhất cũng là mạnh nhất một lá bài tẩy rồi. Thi triển ra tiêu hao rất nhiều. Một khi vận dụng, mình tuy rằng có thể không chết, nhưng mà cũng sẽ không có rồi sức tái chiến. Nếu mà thánh tâm còn có đồng bọn ẩn núp trong bóng tối mà nói, như vậy cho đến lúc này, cho dù mình có thể đem thánh tâm đánh chết, bản thân cũng sẽ trở thành trên nền thịt cá, mặc người chém giết. Khi Tần Tinh nhìn thấy thánh tâm vậy mà nắm giữ nhiều như vậy chủng bản nguyên chi lực thời điểm, rốt cuộc hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên giết thánh tâm lại nói. Vì vậy mà, hướng theo âm dương bàn cờ nổ tung. Tần Tinh liền lặng yên không một tiếng động đem âm dương thiên xứng lấy ra ngoài. Đối mặt âm dương thiên xứng, đặc biệt là thân thể không cách nào nhúc nhích, để cho thánh tâm nụ cười trên mặt rốt cuộc thuận theo ngưng kết. Lạnh lùng nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, ngươi coi như giết ta, ngươi cũng không trốn thoát. Tần Tinh hai tay bắt pháp quyết, bình tĩnh nói, ta không muốn chạy trốn, ngươi không để ý mình, lẽ nào ngươi liền không để ý người mệnh cờ tông, không để ý Ngọc Thụ phu phụ, không để ý Tần Hào cùng La Bằng. Không để ý ngươi tại bản nguyên tinh vực bên trong các bằng hữu sao? Thánh tâm những lời này, tự nhiên chẳng khác gì là thừa nhận. Bản nguyên tinh vực bên trong phát sinh biến đổi lớn, đều là hắn một tay vì đó. Thậm chí ngay cả hai nhỏ cùng tam sinh thạch, khẳng định cũng trong tay hắn. Không thể không nói, những lời này cũng đồng dạng chọc chúng Tần Tinh uy hiếp. Tần Tinh hiểu rõ, thánh tâm sở dĩ bắt đi những người đó, sẽ chờ dùng tánh mạng bọn họ đến uy hiếp mình. Bất quá lúc này mình, tuyệt đối không thể mềm lòng. Bởi vì một khi bỏ qua hiện tại cơ hội này, muốn lại giết thánh tâm, kia thật là khó như lên trời rồi. Chỉ muốn ngươi chết rồi, ta tự nhiên sẽ tìm ra bọn họ. Cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Thánh tâm cũng là để cho ồn ào nói, ngươi giết ta, bọn họ cũng phải cho ta chôn cùng. Liền coi như bọn họ đều muốn cho ngươi chôn cùng, ta cũng sẽ tìm được bọn họ. Dứt tiếng, Tần Tinh cứng rắn khởi lòng dạ. Trên đỉnh đầu 16 khỏa mệnh tinh, đã một viên tiếp nối một viên bắt đầu bay về phía bầu trời âm dương thiên xứng. Ong ong ong, mỗi một khỏa mệnh tinh rơi vào âm dương thiên xứng vạch khắc bên trong, đều sẽ phát ra chấn động dữ dội run rẩy thanh âm. Mà thiên xứng nơi tản mát ra khí thế, cũng là nước lên thì thuyền lên, tiết tiết tăng vọt, nhìn thấy mình vô luận nói cái gì cũng không tác dụng. Tần Tinh hiển nhiên đã thề phải giết chết mình, thánh tâm trên mặt rốt cuộc lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Hắn tuy rằng chưa từng gặp âm dương thiên xứng uy lực, nhưng mà minh tinh giới bên trong chính là có minh tu nói với hắn liên quan tới Tần Tinh tại thông minh trên con đường vận dụng âm dương thiên xứng thì đã phát sinh một màn kia màn hoảng sợ tình hình. Vì vậy mà hắn căn bản không có lòng tin đi đón hạ âm dương thiên xứng đòn đánh cuối cùng. Hắn cũng không muốn chết. Thậm chí nếu mà không phải là muốn mưu đoạt Tần Tinh mộng bản nguyên chi lực, nếu mà không phải là muốn hảo hảo làm nhục dạy dỗ một chút Tần Tinh, hắn đều căn bản không có thiết yếu hiện thân mà ra cùng Tần Tinh nhất chiến. Thánh tâm vội vã lần nữa la lên, Tần Tinh, ngươi trước hết chờ một chút, không phải ta muốn giết ngươi, là có những người khác muốn giết ngươi, ta chẳng qua chỉ là phụ mệnh đến truyền lời. Tần Tinh bình tĩnh nói, muốn giết Tần Mỗ quá nhiều người, Tần Mỗ cũng lười biết được. Vừa nói, Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh rốt cuộc toàn bộ rơi vào âm dương thiên xứng 60 đạo vạch khắc bên trong. Âm dương thiên xứng nhất thời quang mang tăng vọt, rắc rắc, khổng lồ thành thành, ngay lúc này cũng là phát ra ầm ầm nổ vang. Căn bản là không có cách lại tiếp nhận âm dương thiên xứng nơi tản mát ra loại này uy áp kinh khủng. Lại thêm nay đã trở nên chia năm xẻ bảy đại địa. Từ đó làm cho rồi tòa này tại bản nguyên tinh vực bên trong không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng thánh thành bắt đầu tan vỡ. Tần Tinh, lần này muốn giết ngươi người thực lực cường đại là bất luận người nào cũng không sánh bằng rồi. Cho dù là ta, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà chỉ cần ngươi thả ta, Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái có thể bảo vệ tánh mạng phương pháp. Thánh Tâm mà nói, để cho Tần Tinh động tác rốt cuộc có chỉ chốc lát đình trệ. Bởi vì hắn nhớ tới mình bói tính ra 16 chủng hẳn phải chết vận mệnh. Tần Tinh căn bản không biết đấy sẽ chết bởi tay người nào. Cũng một mực nghi hoặc, đến tột cùng ai bổn sự lớn như vậy. Có thể làm cho mình vô luận như thế nào đều không chạy thoát hẳn phải chết vận mệnh. Bởi vì coi như cấp thấp tinh thần ra tay toàn lực. Chính mình cũng có đến sức liều mạng. Mà cao cấp tinh thần, bản thân cũng căn bản không có đắc tội qua. Thậm chí đều chưa có nghe nói qua. Vô duyên vô cớ, vì sao Hào Hào muốn giết mình? Hiện tại Thánh Tâm mà nói. Để cho Tần Tinh có thể khẳng định, trong miệng hắn nói cái người này, nhất định lại chính là đem muốn giết chết mình người kia. Hơi đình trệ sau đó, Tần Tinh hai tay lần nữa bắt đầu đánh ra từng cái ấn quyết. Bình tĩnh nói, bảo vệ tánh mạng sao, ta đều không tính ra ta sinh cơ, ngươi thì có biện pháp gì để cho ta giữ được tánh mạng. Thánh Tâm, ngươi nói cái gì đã trễ rồi. Cho dù ta hẳn phải chết, ta cũng phải để cho ngươi theo ta cùng nhau chôn cùng. Âm dương thiên xứng, xương Thánh Tâm chi mệnh, lấy Tần Tinh 16 mệnh tinh bù đắp. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.